Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 43, 43, sức chiến đấu đáng sợ của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lệch chút nào, chiếc đèn kim loại trên mái nhà xưởng bị trúng đạn và rơi ầm xuống. Thời Tu Vũ nhanh chóng tránh né, Thịnh Thiên Ý cũng lăn một vòng dưới đất. Quá trình này diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, ánh mắt Thời Tu Yến đỏ rực như muốn hủy diệt cả thế giới. Đôi mắt anh mở to vì tức giận, tay anh siết chặt, mũi kim đâm vào da, máu chảy ra thành từng giọt nhỏ. Ngay sau đó, chiếc đèn trên trần nhà rơi xuống, bụi bặm tung bay khắp nơi. Thịnh Thiên Ý chỉ vừa tránh kịp, cô hét lớn về phía Thời Tu Yến. Đừng tiêm! Thời Tu Yến cảm thấy trái tim mình như vừa cứa qua rìa dao. Anh đập mạnh cây kim xuống đất, chiếc ống tiêm vỡ nát, dung dịch thuốc văng tung tóe. 20 vệ sĩ xông tới tấn công Thời Tu Yến. Lúc này, khoảng cách giữa Thịnh Thiên Ý và Thời Tu Yến còn khoảng 10 mét. Sau khi lăn một vòng trên mặt đất, cô cố gắng đứng dậy nhưng do bị trói quá lâu, tay chân tê cứng khiến cô ngã xuống một lần nữa. Bên cạnh, Thời Tu Vũ đã đứng dậy. Anh ta giơ súng lên, lại nhắm thẳng vào Thịnh Thiên Ý. Anh, các người không phối hợp, tôi chỉ có thể phế một chân của cô ta trước. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp nói hết câu, từ một góc chéo bất ngờ bay đến một thanh thép, đâm thẳng vào cổ tay anh ta với lực mạnh đến mức xé toạc không khí. Thời Tu Vũ vội vàng né tránh, thanh thép va vào khẩu súng, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Khẩu súng bị hất bay, rơi vào một khe hở giữa đống đổ nát. Thời Tu Vũ kinh ngạc quay lại nhìn Thời Tu Yến, người đàn ông ấy vẫn đang bị 20 tên vệ sĩ bao vây. Nhưng ánh mắt của anh lại khóa chặt về phía họ, sự cố chấp của anh thật đáng sợ, vì vừa ném thanh thép, Thời Tu Yến không kịp tránh đòn và bị 3 tên vệ sĩ đồng loạt đánh trúng. Những tiếng va chạm nặng nề vang lên, nhưng dường như anh không cảm thấy đau đớn. Đôi mắt đỏ ngầu của anh vẫn không rời khỏi hướng của Thịnh Thiên Ý. Khi Thịnh Thiên Ý vừa đứng dậy, cô bắt gặp ánh mắt ấy, cố chấp, cuồng loạn, nhưng đầy quyết tâm bảo vệ. Ánh mắt đó mang đến cho cô cảm giác an toàn lạ thường. Ngực cô nóng lên, nhưng cô cũng hiểu rằng đây không phải lúc để nói chuyện, nên lập tức lăn mình về phía đống đổ nát gần đó, nơi dễ dàng phòng thủ hơn. Trong nhà xưởng, âm thanh của những cú đấm va vào da thịt không ngừng vang lên. Thời Tu Vũ vốn là tình cờ nhìn thấy Thịnh Thiên Ý đến văn phòng của Thời Tu Yến, nên nảy ra ý định bắt cóc cô ngay lập tức. Vì thế, đám vệ sĩ của anh ta cũng không kịp chuẩn bị súng. Khẩu súng của anh ta bị Thời Tu Yến đánh bay vào kẽ nứt. Trong thời gian ngắn khó mà lấy ra, ánh mắt Thời Tu Vũ đầy âm u, anh ta rút ra một con dao và ra lệnh. Giết anh ta cho tôi. Ai giết được anh ta, tôi thưởng ngay 1 triệu. Nếu để anh ta thoát, các người biết hậu quả rồi đấy. Lời vừa dứt, đám vệ sĩ lập tức trở nên hăng máu hơn. Thỉnh thoảng, Thời Tu Vũ và vài tên vệ sĩ tiến gần đến chỗ Thịnh Thiên Ý ẩn nấp, nhưng đều bị Thời Tu Yến tấn công từ xa. Mỗi lần anh tấn công từ xa, Thời Tu Yến không thể tự bảo vệ mình kịp thời. Dần dần, bọn họ phát hiện ra điểm yếu này và bắt đầu giả vờ tiếp cận Thịnh Thiên Ý, đồng thời luôn cảnh giác trước Thời Tu Yến, để có thể né tránh đúng lúc. Máu bắn tung tóe, những cú đấm thẳng vào da thịt. Bên cạnh Thời Tu Yến, đã có 7-8 tên vệ sĩ nằm bất động trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, không biết còn sống hay không. Chiếc áo sơ mi trắng ban đầu của Thời Tu Yến giờ đây cũng đã nhuộm đỏ. Anh đứng giữa vòng vây, như một vị chiến thần nhuốm máu. Nhưng ánh mắt của anh vẫn kiên quyết khóa chặt vào Thịnh Thiên Ý đang trốn sau đống đổ nát. Cách chương